Chương 264, bán rượu tu sĩ, bán trà lão cẩu. Bắc Hải sự tình hoàn toàn chấm dứt, có người đến sớm, tự nhiên cái gì đều thấy được, có người đến được trễ, tự nhiên cái gì đều không phát hiện, nếu như lại đến Bắc Hải cũng không có bất kỳ ý nghĩa, vậy liền dứt khoát vượt qua Bắc Hải, không ở chỗ này lãng phí tâm lực, lượn quanh qua được Bắc Hải, lượn quanh bất quá Bắc Hải. Bắc Hải với tư cách sơn hà cùng yêu thổ ở giữa một cái đường ranh giới, nếu muốn đi hướng yêu thổ, cái kia nhất định phải theo bờ biển bên này, đi đến bờ biển bên kia. Bắc Hải vốn là một cái đại hạp cốc, khởi nguyên tại 6.000 năm trước, rất nhiều tu sĩ không biết hắn vì sao xuất hiện ở thế gian, đem sơn hà cùng yêu thổ cách mà bắt đầu, nhưng mà thánh nhân đám nhất định biết rõ, đọc qua rất nhiều sách thiền tử cũng biết không ít, nhưng tuyệt đối sẽ không biết rõ đấy so với thánh nhân đám nhiều, bởi vì này đầu đại hạp cốc nguyên bản liền là vì thánh nhân đánh nhau mà sinh ra, mấy vị thánh nhân tại Bắc Hải giao thủ, đánh cho sơn hà rung chuyển, yêu thổ tối tăm không mặt trời, cuối cùng liền làm ra này đại hạp cốc. Nước biển rót vào trong đó, sau đó Bắc Hải liền không chỉ có đã trở thành côn tộc cư trú chi địa, cũng đã trở thành sơn hà cùng yêu thổ phân giới điểm. Bắc Hải phía bắc chính là yêu thổ, Bắc Hải đi về phía nam mới là sơn hà. Bất kể là nếu muốn theo sơn hà chi trung đặt chân yêu thổ, hay là muốn theo yêu trong đất đi vào sơn hà, liền phải vượt qua Bắc Hải. Hiện nay Bắc Hải trên mặt biển mặc dù có nhiều thuyền lớn, nhưng không có một cái là muốn theo sơn hà chạy nhanh hướng yêu thổ đấy. Tại trên mặt biển những cái kia thuyền lớn vì là phải là những cái này thánh đan, bờ biển những ngày N và Am, Agraver, y dần dần quạng cu ẻ, rất nhiều tu sĩ rời đi sau đó, nơi đây cũng không còn lúc trước rầm rộ, một ít nghỉ ngơi rất nhiều trời ngư dân lần nữa ra biển đánh cá, bên bờ biển bình thường dân chúng lại nhiều hơn. Tại bên bờ biển một chỗ quán trà, có một cổng đeo sách trương lão nho sinh đẩy cửa vào, hiện tại sinh ý quạng cu ẻ, quán trà trong không có gì khách nhân, trừ đi trong góc hai cái thấy không rõ dung mạo tu sĩ bên ngoài, liền chỉ còn lại có một thiếu niên ngồi ở bên cửa sổ, uống vào giá rẻ nước trà, một bình trà mới mấy văn tiền, thật sự là không đắt. Lão nho sinh đẩy cửa vào sau đó, nhìn xem tựa ở trên quầy lão trưởng quỷ, một tấm mặt mo này trên nếp uống đều triển khai, cười đã muốn một bầu rượu. Lão trưởng quỷ trên mặt dày đã có chút ít sinh khí, nhìn xem cái kia lão nho sinh, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, nói, ta chỗ này là quán trà. Lão nho sinh buông sách trương, liền ngồi ở đó thiếu niên đối diện, hướng phía lão trưởng quỷ cười nói, ngươi muốn phải không bán rượu, ta sẽ không há miệng đấy. Lão trưởng quỷ lần thứ nhất trịnh trọng lên, hắn nhìn hướng cái này lão nho sinh, thần tình cổ quái, hắn tại cái này bên bờ biển bán đi nhiều năm trà, theo không ai biết hắn bán trà lúc trước trải qua bán rượu nghề nghiệp, nhưng thời gian đã vô cùng đã lâu, ngoại trừ những cái kia tại mấy trăm năm trước liền đến nơi đây uống qua rượu người, không có những người khác biết được. Mặc dù là lúc trước học cung trưởng giáo Tô Dạ cùng ma giáo giáo chủ Lâm Hồng Chúc cũng không biết hắn bán qua rượu, cái này lão nho sinh là hắn theo đuổi nghề bán trà bắt đầu, gặp phải cái thứ nhất muốn rượu đấy. Nếu như biết rõ chuyện xưa, liền hơn phân nửa là bạn cũ. Lão trưởng quỷ tại quầy hàng phía dưới lôi ra một vò không biết đã mấy trăm năm rượu, bỏ vào lão nho sinh trước mặt. Sau đó lão trưởng quỷ hình như là cố sức hướng hắn trước người ngồi xuống. Hai cái lão đầu tử hoàn toàn không để ý cái kia liền ở một bên uống trà thiếu niên. Lão trưởng quỷ thay lão nho sinh rót một chén rượu, sau đó cho mình cũng rót một chén, uống một ngụm, cảm thụ được mấy trăm năm đều chưa từng cảm nhận được qua cây độc cảm giác, mới hỏi, mấy trăm năm chưa từng thấy qua, ta đều đã quên ngươi là ai. Những lời này là thành thật lời nói, năm đó hắn bán rượu thời điểm tính khí rất quái lạ, không phải đại tu sĩ liền rượu của hắn cửa hàng đều vào không được, bởi vậy may mắn tại rượu của hắn cửa hàng trong uống qua rượu đấy, đều ít nhất là xuân thu cảnh tu sĩ, khi đó có tư cách trở thành rượu của hắn khách đích xác rất ít người, bởi vậy rượu của hắn khách hắn đều nhớ kỹ rất rõ ràng, nhưng về sau hắn đổi nghề bán trà, liền bất kể là ai đều bán, từ đó về sau, hắn thấy nhiều người, liền không nhớ. Quá rõ ràng người nào tại rượu của hắn cửa hàng trong uống qua rượu. Lão trưởng quỷ cười nói, đại bộ phận người nhớ không rõ rồi, nhưng có một kêu Mạnh Tấn gia hỏa ta nhớ được rất rõ ràng, kiếm đạo thiên phú gần với kiếm sĩ nhất mạch cuối cùng một vị kiếm vôi Bạch Tri Hàng, lúc trước đã là xuân thu cảnh, uống rượu vào yêu thổ, đáng tiếc cuối cùng không thể trở về, cách trước khi đi nói là đã thành kiếm tiên liền trở về lại đến ta cửa hàng rượu này con trong uống một lần rượu, giống như ở nơi này mà. Lão trưởng quỷ chỉ bên cạnh thiếu niên. Lão nho sinh uống một hớp rượu, bổ sung, Mạnh Tấn không thể trở về, chỉ là hắn trước khi đi thu qua một cái đồ đệ, người kia kêu Hứa Tịch, kiếm đạo thiên phú cũng không kém, cũng ngay tại lúc này kiếm sơn lão tổ tông, thậm chí năm đó so với Triêu Thanh Thu càng có nhìn qua trở thành kiếm tiên, chỉ bất quá bây giờ giống như cũng đã chết. Nói lên Triêu Thanh Thu, lão trưởng quỷ có chút vui vẻ, cái kia hậu sinh không có ở chỗ này của ta uống qua trà, trước đó vài ngày ngược lại là có hai cái tốt hạt giống đã tới. Lão nho sinh bưng lên bát rượu, nhẹ giọng thở dài, có thể bị ngươi cái người đang ở, có thể đều không có gì kết cục tốt. Lão trưởng quỷ nghe những lời này, chính là muốn cười một cái, liền nhớ tới bản thân nhớ kỹ những người kia, cẩn thận tưởng tượng, hình như thật sự là chết rồi, theo vừa bắt đầu Mạnh Tấn, đến bây giờ Bắc Minh, cái nào là bình thường tu sĩ, cũng không đều chết hết sao, cũng không thể vượt qua cái kia cánh cửa, sống quá dài, thường thấy sinh ly tử biệt, lão trưởng quỷ tâm sớm liền chết lặng, hắn chỉ là chầm chầm lên trước mắt lão nho sinh, cảm giác, cảm thấy quen thuộc, có thể đích đích xác xác là không nhớ nổi đến hắn là ai rồi. Lão nho sinh nhiều uống vài chén rượu, lúc này mới nghiêm mặt hỏi, trừ đi Tô Dạ bên ngoài, có thấy hay không qua phong quan người đọc sách? Lão trưởng quỷ cẩn thận suy nghĩ, rồi lại đích đích xác xác không nghĩ đứng lên. Lão nho sinh vỗ đầu một cái, tức giận nói, chính là tên không rất màu mè người đọc sách. Lão trưởng quỷ ồ một tiếng, cũng không có xuất hiện cái gì bừng tỉnh đại ngộ thần tình, chỉ là bình thản nói ra, uống rồi ra, đi yêu thổ, cẩn thận nghĩ đến cũng đúng hơn trăm năm trước sự tình rồi, như thế nào, ngươi muốn đi tìm hắn? Lão nho sinh thản nhiên nói, đi một chuyến yêu thổ, nếu là có thể nhìn thấy hắn, tự nhiên là một kiện vô cùng tốt sự tình. Lão trưởng quỷ giống như không còn cái gì tinh khí thần, đi theo miệng hỏi, trừ lần đó ra đây. Lão nho sinh cười hỏi, chẳng lẽ ngươi liền không muốn phóng ra cái kia một bước cuối cùng? Lúc đầu vốn đã không còn tinh khí thần lão trưởng quỷ, nghe được câu này sau đó, chỉ là cười cười, còn sống liền không dễ, muốn chết cũng không khó. Bắc Hải lúc trước mới đã chết một vị thương hải, đó chính là phóng ra một bước cuối cùng làm cho trả giá cao. Lão nho sinh cau mày nói, sống nhiều như vậy năm, ngươi liền mất sở hữu dũng khí. Đúng vậy, từ đầu đến cuối, vị này lão trưởng quỷ đều không giống như là một vị đại tu sĩ, mà như là một cái kéo dài hơi tàn lão cẩu, nó chờ tử vong cái ngày đó, tuy rằng cái ngày đó còn có rất nhiều năm mới có thể đã đến. Lão trưởng quỷ còn là lắc đầu, chỉ cần có thể còn sống, làm người làm chó không phải một kiện khó chọn sự tình.